Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 610 tồn tại đặc thù. Độc lập châu. Nghe Diệp Quảng Quảng lời ấy, Hải Địch cùng Tiểu Loli đám người đều là sửng sốt một chút. Bọn họ tự nhiên biết rõ độc lập châu, lính đánh thuê thiên đường, võ thuật cường thịnh chi địa, chủ nhân, chúng ta vẫn đối với độc lập châu đều hết sức hướng tới, có thể chúng ta mấy người, ngày trước đều không có can đảm đi trước. Hải Địch cười nói. Độc lập châu cho tới nay, đều hết sức bài xích người ngoài tiến vào độc lập châu, nếu như không có giấy thông hành, hậu quả khó mà lường được, cho dù là có giấy thông hành, hơi không cẩn thận, tại độc lập châu cái loại địa phương đó, đều vô cùng có khả năng vứt bỏ tự thân tánh mạng. Đó là một cái cơ hồ không có luật pháp địa phương. Cho tới nay, tất cả quy củ, đều là độc lập châu tứ đại thế gia, còn có võ đạo liên minh công hội làm ra định. Nghe nói trong đó một cái luật pháp là, độc lập châu không cho phép bất luận kẻ nào mang theo khẩu súng chờ hiện đại tiểu quy mô, đại quy mô vũ khí, nếu như bị phát hiện, bất kỳ một vị sinh hoạt tại độc lập châu người, đều có quyền đem đánh chết tươi. Mà tại độc lập châu phương diện, đeo vũ khí, đối với bọn hắn mà nói, càng là một loại sỉ nhục. Đây cũng là đa số quốc gia không nhúng tay vào độc lập châu nguyên nhân vị trí. Độc lập châu coi như là một cái độc lập thế giới, có quy tắc của mình, mà không cho phép mang theo khẩu súng, sinh sản nhiệt võ các loại quy củ, đối với ở trên thế giới bất kỳ một chỗ quốc gia, cũng không có uy hiếp gì, cho nên, sẽ không có cường đại quốc gia, sẽ đối với độc lập châu có bất kỳ lòng gây rối nghĩ. Lấy một thí dụ, nếu như là mấy chỗ cường quốc muốn thanh trừ độc lập châu một khi hủy diệt, tất cả võ đạo cường giả cùng võ đạo thế gia, thì sẽ đổ vào đến các quốc gia. Tới lúc đó, không có độc lập châu quy tắc trói buộc. Đối với bất kỳ một chỗ quốc gia mà nói, đối mặt vô số, nội tình thâm hậu cổ xưa võ đạo thế gia, đều không tính là chuyện tốt. Càng đáng sợ hơn là, những thứ này cổ xưa võ đạo thế gia, rốt cuộc không cần tuân theo độc lập châu quy tắc luật pháp, một khi để cho bọn họ dùng tới khẩu súng cùng nhiệt võ. Hậu quả khó mà lường được. Độc lập châu không chịu bất kỳ quốc gia nào kiểm soát, có thể còn sống đến nay, hơn nữa không có bất kỳ quốc gia nào dám đi trêu chọc, tự nhiên có chính mình một bộ hoàn chỉnh quy củ cùng chế độ, chủ nhân, cần chúng ta đi cùng sao? Tiểu Loli nhìn về phía Diệp Quảng Quảng, mở miệng hỏi. Nghe tiếng, Diệp Quảng Quảng trầm tư chốc lát, chợt lắc đầu một cái, lần này liền không cần. Hải Địch cùng lão Khương tuy có thể đối với độc lập châu có hiểu một chút, nhưng cũng chưa từng đi qua, trước mắt, độc lập châu rốt cuộc chuyện gì xảy ra, trong lòng nàng đều chút nào không có yên lòng, nhiều người ngược lại vướng chân vướng tay. Thấy Diệp Quảng Quảng không có tính toán mang theo bọn họ, mấy người cũng không tiếp tục nhiều lời. Độc lập châu là một cái cực tồn tại đặc thù, cùng bất kỳ một chỗ quốc gia, đều hoàn toàn bất đồng. Nghe nói, độc lập châu võ đạo vô cùng hưng thịnh, nhưng đối với võ đạo ở ngoài công việc, lại hơi có chút ít rơi ở phía sau. Tỷ như, độc lập châu ma thuật, so với Hoa Quốc rơi ở phía sau ít nhất mười mấy năm, bất kỳ một vị có ma thuật thành tựu đại ma thuật sư, đều có thể tại độc lập châu kiếm được nhiều tiền, hơn nữa được người tôn kính. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là những thứ kia dám đi trước độc lập châu đại ma thuật sư không thể bị độc lập châu người phát hiện bọn họ là người ngoại lai, hơn nữa có giấy thông hành, nếu không, tiền kiếm được, có mạng xài hay không. Vậy thì được một chuyện khác. Trừ cái đó ra, độc lập châu đánh bạc văn hóa cũng không kém chút nào một chút cường quốc thành phố, tỷ như Las Vegas. Hơn nữa, độc lập châu dưới đất quyền thi đấu cũng vô cùng lưu hành, trừ giữa người và người quyền thi đấu. Còn có người cùng mãnh thú trong lúc đó tranh tài.